Triều Hư Lựu Liên Hương Thái. Chương 27, thể hiện tình cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối hôm qua, mọi người đã nói chuyện điên cuồng trong nhóm chat. Vì vậy, những sinh viên thực tập thường thích đến sớm làm việc. Hôm nay đã đến bệnh viện từ sáng sớm, thậm chí còn có thời gian để đến căng tin ăn sáng. Chỉ để đợi bác sĩ Giang, những người dũng cảm muốn hỏi trực tiếp, những người nhút nhát chỉ muốn nhìn xem bác sĩ Giang có đeo nhẫn cưới không. Thường thì những thực tập sinh này không phải là người của khoa ngoại lồng ngực. Chính vì họ ít có cơ hội gặp trực tiếp bác sĩ Giang nên họ mới đến sớm như vậy. Kết quả là, bác sĩ Giang, người sẽ đến sớm mỗi ngày, hôm nay lại đến bệnh viện lúc 7 giờ 55 phút. Trong nhóm chat của gia đình, tương thân tương ái đã nổ tung, cái này không hợp với hình tượng của bác sĩ Giang. Thế này là sao? Bác sĩ Giang không phải lúc nào cũng đến sớm 30 phút sao? Là người làm việc chăm chỉ mà. Bác sĩ Giang phá vỡ hình tượng. Tôi đã đến bệnh viện sớm hơn một tiếng. Mắt tôi sắp dính vào nhau rồi. Kết quả là bác sĩ Giang lại đến trễ. Đáng trách quá. Đừng nói nữa. Mọi người xem bức ảnh này đi rồi sẽ hiểu tất cả. Hình ảnh. Chỉ thấy một thực tập sinh đăng một bức ảnh trong nhóm chat. Bức ảnh được chụp từ phía sau. Chỉ chụp được một bên mặt của người đàn ông. Người đàn ông dáng cao chân dài, đứng đợi thang máy. Trong bức ảnh còn có những người khác, nhưng anh vẫn là người thu hút sự chú ý nhất. Có những người sinh ra để trở thành trung tâm của sự chú ý, nhưng cái này không phải là điểm chính. Điểm chính là phong cách ăn mặc hôm nay của Giang Kỳ đã thay đổi. Giang Kỳ lúc bình thường, áo sơ mi, quần tây và áo khoác đen. Hôm nay, Giang Kỳ vẫn mặc áo sơ mi và áo khoác, nhưng dưới áo sơ mi là một chiếc áo len cổ cao màu đen. Áo sơ mi màu nâu, bên ngoài là một chiếc áo khoác len màu xanh lá cây. Quần cũng vậy, không còn là quần âu đơn điệu nữa mà là quần len màu đen. Tổng thể là phong cách nhiều lớp, trông anh trẻ trung hơn nhiều so với những lúc bình thường. Không phải nói Giang Kỳ. Chỉ là Giang Kỳ như vậy, dường như không còn nghiêm túc như bình thường. Ngay cả khi qua một tấm ảnh, cũng mang lại cho người ta cảm giác thoải mái. Nhóm chat bắt đầu tràn ngập tiếng la hét. Và lúc này, Lão Ngô, người luôn lặn trong nhóm chat, đột nhiên nói một câu. Lão Ngô, mọi người hiểu đi, đàn ông mới cưới là vậy đó. Màn hình dừng lại vài giây. Vài giây sau, điện thoại của Lão Ngô đã nhận tin nhắn liên tục. Ở một bên khác, Giang Kỳ đã vào thang máy. Đi cùng với anh còn có ba thực tập sinh khác. Ba cô gái đứng sát vào nhau, đỏ mặt đẩy nhau. Cậu hỏi đi, sao cậu không hỏi? Cậu hỏi đi, vừa rồi chẳng phải cậu rất dũng cảm sao? Đúng đúng, cậu mới nói là muốn xông lên. Hỏi đi, thang máy sắp đến phòng của chúng ta rồi. Cuối cùng, cô gái nhỏ bị đẩy đến gần Giang Kỳ. Cô gái quay đầu nhìn hai người bạn đã bán đứng mình. Nhưng ngay khi quay lại, cô lại đối mặt với ánh mắt tò mò của Giang Kỳ. Trong chớp mắt, cô gái nhỏ đã đỏ mặt. Có chuyện gì vậy? Giang Kỳ hỏi. Cô gái nhỏ cảm thấy toàn thân cứng đờ, không dám di chuyển. Khi càng đến gần, cô cảm thấy bác sĩ Giang thậm chí còn đẹp trai hơn bình thường. Nhìn vào gương mặt sắc sảo này, nhìn vào hàng mi dài này, nhìn vào đôi mắt đào hoa này. Nghe đi, giọng nói của bác sĩ Giang làm người ta đứng ngồi không yên. Cô gái nhỏ bị sắc đẹp tấn công, đứng im một chỗ không dám di chuyển. Hai người bạn phía sau cô đang gần như muốn khóc khi thấy cô không nói một lời nào. Đứng ở phía sau lên tiếng nói, bác sĩ Giang, hôm nay anh đẹp trai lắm. Nói xong, hai cô gái ôm nhau, không một tiếng động, không một tiếng kêu, không một tiếng dậm chân. Giang Kỳ ngơ ngác một chút, quay đầu lại, hai cô gái ngay lập tức đứng thẳng, cúi đầu, chào buổi sáng, bác sĩ Giang. Giang Kỳ gật đầu, nói, Chào buổi sáng, được một lúc, anh lại nói với ba người. Cảm ơn, ban đầu cô gái nhỏ gần như sắp chết. Khi nghe bác sĩ Giang thậm chí còn nói, cảm ơn, với họ, ôi trời ơi, cô chạy về ôm chầm lấy hai người bạn của mình. Lúc này, bọn họ nghe thấy bác sĩ Giang nói, là thực tập sinh của bệnh viện. Sao, ghen à, ba cô gái, đờ mờ, ba người cùng ngước lên, nhìn thấy chiếc tai nghe không dây mà bác sĩ Giang đang đeo bên tai trái. Bọn họ đứng ở bên phải, nên không nhìn thấy. Vậy là, bác sĩ Giang đang nói chuyện điện thoại với vợ à, vợ bác sĩ Giang ghen à, đờ mờ. Đây có phải là thứ họ có thể nghe miễn phí không? Không, sao bọn họ có thể làm vợ bác sĩ Giang ghen được chứ? Ba cô gái còn chưa kịp nghe thêm tin tức nào. Bọn họ nhìn thấy bác sĩ Giang tháo tai nghe. Có lẽ vì vừa rồi bác sĩ Giang nói cảm ơn với họ. Cô gái nhỏ không còn sợ hãi như trước nữa. Khi thang máy đến tầng của họ, ba cô gái đã đứng ở cửa thang máy. Cô gái nhỏ đã dũng cảm tiến lên hỏi lớn. Bác sĩ Giang, anh thật sự đã kết hôn rồi sao? Chỉ thấy người đàn ông mỉm cười rồi nói. Đúng vậy, ba người. Nhìn thấy cửa thang máy sắp đóng lại. Cô bé nhân cơ hội cuối cùng hỏi. Bác sĩ Giang, trang phục của anh hôm nay. Ba cô gái còn chưa hỏi xong. Giang Kỳ dường như cũng biết bọn họ muốn hỏi cái gì. Đôi mắt hổ phách của anh sáng lên như những vì sao. Mỉm cười nhẹ nhàng, anh vẫn mỉm cười nhẹ nhàng. Như băng đang tan, như những đóa hoa đang nở rộ, như mùa xuân đang đến, vượt qua thời gian và vạn vật. Anh nói, đó là vợ tôi, cửa thang máy đã đóng lại, nhưng miệng của nhóm ba người đứng ngoài thang máy không thể đóng lại được. Cứu mạng, có lẽ giống như trong tiểu thuyết, sau khi bông hoa của núi cao rơi xuống khỏi tế đàn, thì thật sự sẽ dịu dàng với người đã kéo anh xuống khỏi đó. Bác sĩ Giang khi yêu cũng lãng mạn quá đi mất, mặc dù vẫn chưa biết vợ của anh là ai, nhưng thật lòng mà nói, họ đã bị nghiền nát rồi. Không chỉ trong nhóm chat của bệnh viện thành phố, mà bất kỳ nơi nào mà bác sĩ Giang đến, mọi người đều gửi lời chúc phúc cho anh. Điều đáng ngạc nhiên là, ngay cả một số bệnh nhân nằm trên giường cũng nghe nói đến chuyện bác sĩ Giang đã kết hôn. Khi Giang Kỳ đến kiểm tra, có một đứa trẻ nằm trên giường bệnh. Sau khi chúc mừng anh, còn giơ tay hỏi Giang Kỳ có kẹo không, khiến mọi người cười nắc nẻ. Bác sĩ Giang vốn không thích đồ ngọt nên đương nhiên không mang theo kẹo, nhưng lại hứa chiều sẽ mua cho bọn trẻ, làm ba mẹ của bọn trẻ cảm thấy xấu hổ. Kiều Lộ còn không biết việc này. Cô chỉ biết Giang Kỳ đã hỏi cô ấy có ghen không ngay trước mặt các thực tập sinh. Đùa thôi, tớ có phải là người sẽ ghen với các em gái nhỏ không? Kiều Lộc vừa trò chuyện với Diệp Tử và Kiều Tuyết, vừa gõ bàn phím, Diệp Tử ngáp, đúng, công chúa không ghen tị, công chúa chỉ muốn giấu đi chàng hoàng tử của mình đi mà thôi. Chẳng phải có câu, nhà vàng giấu người đẹp, sao? Có phải công chúa của chúng ta đang giấu hoàng tử Giang trong nhà vàng không? Kiều Tuyết cười theo, Kiều Lộc không thừa nhận, cô không nghĩ như vậy. Ba người tiếp tục trò chuyện một lúc, Kiều Lộc hỏi buổi gặp mặt hôm qua của Diệp Tử thế nào? Diệp Tử nói, hai, đừng nhắc đến nữa, trẻ con vẫn là trẻ con, nhưng nói thật, hơi ít nói. Kiểu người nhút nhát này không tạo được hiệu ứng trên chương trình. Diệp Tử tiếp tục, nhưng ngoại hình rất được. Chỉ tính ngoại hình, nếu đem vào chương trình của bọn tớ, cũng có thể đứng trong top 3. Hiện tại ngoài cậu ta ra, không còn ai khác để chọn, nên là tớ dự định sẽ cho cậu ta ghi hình một tập để thử nghiệm. Xem tình hình thế nào đã. Khi Kiều Tuyết nghe xong lại hỏi. Nghe cậu nói hình như anh ấy vẫn còn là sinh viên đại học. Sao lại đăng ký tham gia chương trình hẹn hò? Với vẻ đẹp trai lại đang học đại học, chắc chắn sẽ không thiếu bạn gái. Kiều Lộc cũng tò mò. Đúng đấy, thực ra tớ cũng khá tò mò. Cậu ta tham gia chương trình này với mục đích gì? Nói đến đây, Kiều Lộc trêu, hôm qua cậu còn nói, cậu ta thường xuyên đến đoàn phim của cậu đóng vai phụ phải không? Có thể, cậu em nhỏ này thích chị lớn của mình đấy nhỉ? Diệu Tử thấy câu này của cháu Lù quá vô lý. Cô và Châu Trì thực sự không liên quan gì đến nhau cả. Hai người họ chỉ mới chính thức biết nhau hôm qua thôi. Diệp Tử không thích trưởng thành cùng người yêu. Cô đã phải tự lo cho bản thân mình. Đã đủ mệt rồi, sao có thời gian chăm sóc cho em trai? Được, Diệp Tử thề luôn. Kiều Lộc và Kiều Tuyết cũng không tiếp tục chủ đề này nữa. Chỉ là Kiều Lộc vẫn nhấn mạnh là Diệp Tử không nên gáy quá to, cẩn thận bị vả mặt. Diệp Tử còn nói, nếu như cô bắt đầu mối quan hệ với em trai, cô sẽ phát sóng trực tiếp cho mọi người xem, còn là livestream trồng cây chuối. Kiều Tuyết bảo Diệp Tử nói lại để cô ghi âm. Ba chị em trò chuyện được một lúc lâu, Kiều Tuyết lại quay lại chủ đề của Diệp Tử. Chẳng phải chương trình cũng mời Kỳ Cẩm, Hạ Thời và Khương Dương sao? Kiều Lộc, đúng vậy, Kỳ Cẩm và Khương Dương là CP quốc dân. Hai người chia tay được một thời gian, nước mắt của fan CP đã đủ để làm ngập sông Hoàng Hà. Tham gia chương trình hẹn hò với người yêu cũ, cộng với sự hiện diện của đại gia Hạ Thời, chương trình còn thiếu chủ đề nữa à? Cứ yên tâm quay nhé. Cùng lắm thì tớ quảng cáo chương trình của cậu trên tài khoản tác giả của tớ. Không được nữa thì tớ tài trợ và để chương trình lên hot search suốt cả năm. Kiều Tuyết, chị cũng vậy. Diệp Tử nghe vậy thì cảm động nói. Có mọi người thật tốt. Sau khi cúp máy, Kiều Lộc gõ cả buổi sáng. Cô viết được 3.000 từ. Vẫn ổn, Giang Kỳ về nhà nấu bữa trưa. Kiều Lộc là sát thủ phòng bếp. Giang Kỳ sợ cô không ăn hoặc ăn linh tinh. Vì vậy, bác sĩ Giang thường xuyên ăn trưa ở căng tin và nghỉ trưa tại phòng trực của bệnh viện. Trưa hôm nay, đã về nhà. Có người nhìn thấy anh đến siêu thị gần bệnh viện để mua đồ ăn. Như vậy, mọi người càng thêm tò mò về vợ bác sĩ Giang là ai. Sao có thể phá vỡ được nguyên tắc mà bác sĩ Giang đã tuân thủ suốt nhiều năm? Chuyện tên WeChat lúc trước cũng vậy, cũng được giải đáp khi bác sĩ Giang thừa nhận chuyện kết hôn. Mọi vấn đề đều được giải quyết, không còn nghi ngờ gì nữa. Việc đổi tên trên WeChat có liên quan đến vợ của anh. Buổi trưa, sau khi ăn xong cơm, Giang Kỳ nghỉ trưa ở nhà. Trong lúc nghỉ trưa, Giang Kỳ nhắc đến chuyện thay khóa cửa nhà. Kiều Lộc ăn xong cơm xong thì ăn xong buồn ngủ. Nằm trong lòng Giang Kỳ, mắt nhắm mắt mở hỏi, khóa cửa bị sao vậy? Giang Kỳ nắm chặt tay cô, đổi sang khóa vân tay thế nào? Kiều Lộc cau nhàu vùi đầu vào lòng anh, vì đang buồn ngủ nên giọng cô dần nhỏ đi. Sao đột nhiên lại đổi khóa vân tay? Giang Kỳ cúi đầu hôn nhẹ lên trán cô, có vẻ như anh cảm thấy chưa đủ. Anh lại hôn nhẹ lên mí mắt cô. Sau đó hôn nhẹ lên sống mũi cô và cuối cùng đặt môi lên môi cô. Nhẹ nhàng nói, lãng phí thời gian, Kiều Lộc vẫn muốn hỏi. Nhưng đột nhiên, cô mở to mắt, Giang Kỳ thấy phản ứng của cô. Khóe môi anh cong lên, nói nhỏ, em cũng nghĩ vậy à. Kết quả là Kiều Lộc cắn răng không chịu nghe thêm mấy lời nói tục tĩu của anh nữa. Chuyện đổi ổ khóa vân tay. Giang Kỳ đã lên tính từ vài ngày trước, sau khi tra chìa khóa hai lần nhưng không vào được. Để thuận tiện mọi mặt, Giang Kỳ nghĩ cần phải thay khóa cửa. Kiều Lộc bỗng nhiên nhớ ra, cô biết Giang Kỳ chắc chắn sẽ không đàng hoàng. Thế là cô cắn mạnh vào cằm anh, sau đó bịt kín miệng anh lại, không cho anh có cơ hội nói nữa. Kết quả, Giang Kỳ ngay lập tức đáp trả. Quay lưng đè cô xuống giường. Hai người ôm nhau một lúc. Kiều Lộc cảm nhận được phản ứng của Giang Kỳ. Cô đặt hai tay lên ngực anh, cố gắng đẩy anh ra. Hơi thở có chút hỗn loạn, mặt đỏ bừng. Chẳng phải anh muốn nghỉ trưa sao? Giang Kỳ đặt một tay lên tai cô, tay kia nắm chặt cổ tay mà cô đang đặt lên ngực anh. Cổ tay của Kiều Lộ rất nhỏ, một bàn tay của Giang Kỳ có thể nắm cả hai cổ tay cô. Anh cúi xuống hôn nhẹ lên mu bàn tay cô. Sau đó, lúc Kiều Lộc đang ngơ ngác, anh ấn hai tay cô lên đầu giường, ghé sát tai cô, hạ giọng, giọng nói lúc này trở nên vô cùng quyến rũ. Anh ấy nói, người có vợ không cần nghỉ trưa. Kiều Lộc đang định nói anh nói sằng bậy gì vậy? Chữ đầu tiên còn chưa ra khỏi miệng, đã bị nụ hôn của Giang Kỳ nuốt lấy. Buổi trưa cơm nước xong xuôi được một lúc, buổi chiều Giang Kỳ đi làm lúc 2 giờ rưỡi. Vì không có thời gian đi tắm, Giang Kỳ chỉ có thể khống chế để không làm bậy. Chỉ là lúc đó anh đưa áo len cho Kiều Lộc che lưng. Áo len buổi sáng mặc rồi buổi chiều không thể mặc được nữa. Thật ra dùng gối cũng được, nhưng Kiều Lộc không thích những thứ đó bẩn lên gối. Giang Kỳ sẽ dùng quần áo hoặc đặt đồ để cô làm quen. Sau đó, buổi chiều lúc Giang Kỳ đi làm, anh đã thay áo len màu trắng. Quần áo bên ngoài cũng đã thay đổi. Vẫn là Kiều Lộc phối quần áo cho. Rõ ràng Kiều Lộc đã mệt đến nỗi cánh tay cũng không nhấc lên được, nhưng vẫn kiên trì chọn quần áo cho Giang Kỳ. Giang Kỳ vừa buồn cười vừa đau lòng, để cho nằm sấp trên giường không động đậy. Anh tuân theo chỉ dẫn của cô, so từng bộ lên người. Kiều Lộc chê quần áo của anh quá đơn điệu, còn chê anh, bác sĩ Giang anh yêu đương 6 năm rồi đúng không? Giang Kỳ mỉm cười với cô, không mặn không nhạt nói, có người chạy 2 năm mới về, thẩm mỹ của anh đi xuống cũng rất bình thường mà. Kiều Lộc tự biết đối lý, cô không nói nữa. Giang Kỳ thay quần áo xong, thấy Kiều Lộc vẫn còn nằm sấp trên giường, hai tay đệm cầm phía dưới, đôi mắt cô nhìn anh, nhưng miệng cong lên, cô vẫn còn tủi thân. Giang Kỳ bật cười, nhưng anh vẫn chủ động dỗ dành. Anh quỳ một chân ở mép giường, sờ đầu cô, giận rồi. Kiều Lộc lắc đầu, Giang Kỳ cúi đầu xuống nhìn cô, hửm. Đôi mắt hạnh của Kiều Lộc chớp chớp, nhìn anh, hỏi, Giang Kỳ, có phải anh vẫn đang tức giận không? Giang Kỳ không ngờ là cô không phải bởi vì mình nhắc đến chuyện chia tay mà tủi thân, mà đang lo lắng anh còn đang tức giận. Khoảnh khắc đó, trái tim Giang Kỳ mềm nhũn, anh chỉnh lại những lọn tóc rối của cô, hôn lên tóc cô một nụ hôn thật sâu, ôi nhìn chằm chằm vào cô. Dường như chỉ một câu nói, không giận nữa, cũng đủ làm người ta cảm động, đủ làm người ta say đắm. Từ rất lâu trước đây, Giang Kỳ đã không còn giận nữa, cho đến khi gặp lại nhau trong buổi họp lớp. Khi anh nhìn thấy cô, anh đã nghĩ, không còn gì quan trọng nữa. Nếu cô không muốn kết hôn, anh sẽ cùng cô hẹn hò cả đời. Không gì là không thể, miễn là cô... Chỉ là anh không nghĩ tới Kiều Lộc sẽ chủ động nhắc đến chuyện kết hôn. Tất cả những điều này đều nằm ngoài dự đoán của anh. Nhưng anh, người luôn lên kế hoạch cẩn thận cho mọi việc, đã sẵn lòng chấp nhận điều bất ngờ này và hưởng thụ nó. Buổi chiều lúc làm việc, Giang Kỳ lại hỏi Kiều Lộc xung quanh có quán đồ ngọt ngon không. Anh hứa sẽ thực hiện lời hứa với bọn nhỏ. Kiều Lộc nói cho anh biết mấy quán. Buổi chiều, toàn bộ bệnh viện, tất cả các khoa đều nhận được trà chiều từ bác sĩ Giang. Người nhà bạn nhỏ cho rằng Giang Kỳ chỉ thuận miệng nói lời khách sáo, dỗ trẻ con, loại chuyện này bọn họ thường làm. Nhưng họ không ngờ, bác sĩ Giang lại thực sự giữ lời hứa, mua bánh ngọt cho bọn trẻ, còn cho bọn trẻ lọ kẹo. Chỉ cần mỗi ngày Tiểu Tinh Tinh uống thuốc đúng giờ, tiêm không khóc không làm loạn, có thể tự lấy một viên kẹo từ trong lọ này tự thưởng cho mình. Tiểu Tinh Tinh có làm được không? Đây là nguyên văn lời bác sĩ Giang. Nhũ danh của bạn nhỏ là Tinh Tinh, bị bệnh ung thư phổi, người mổ chính là bác sĩ Giang, nhưng tình hình vẫn không tốt dù đã phẫu thuật. Mấy ngày gần đây, Giang Kỳ đã liên hệ với khoa ung bướu, trao đổi về tình hình của Tiểu Tinh Tinh. Chuyển sang khoa ung bướu, cũng có nghĩa là đứa trẻ chỉ mới 5 tuổi sẽ phải tiếp tục hóa trị. Bệnh viện chính là như vậy, có quá nhiều sinh ly tử biệt, nhưng Tiểu Tinh Tinh là bệnh nhân nhỏ nhất mà Giang Kỳ đã chăm sóc từ khi vào viện. Thời gian lâu dài, trái tim cũng có cảm giác, dù cho người ngoài thấy bác sĩ Giang lạnh lùng, anh cũng biết đau lòng. Lúc người nhà của bạn nhỏ tiễn Giang Kỳ ra khỏi phòng bệnh, ngoài miệng không ngừng cảm ơn Giang Kỳ, Giang Kỳ chỉ gật đầu. Kiều Lộc nghe được chuyện này, lên WeChat khen bác sĩ Giang là một bác sĩ giỏi. Giang Kỳ trả lời, chỉ là cảm thấy, hứa rồi phải giữ lấy lời. Giang Kỳ, dù đối phương chỉ là đứa trẻ con, từ khi còn nhỏ, cha mẹ nuôi của anh đã dạy anh những chuyện đã hứa với Giang Kỳ, dù là khó đi nữa cũng làm bằng được. Một cặp vợ chồng sống ở một vùng nông thôn hẻo lánh, cả đời họ chưa từng thấy thế giới bên ngoài, nhưng họ cũng biết điều này. Giang Kỳ đương nhiên sẽ không nuốt lời. Kiều Lộc cảm thấy Giang Kỳ hôm nay dường như rất dịu dàng, đặc biệt là lúc nhắc tới bạn nhỏ kia. Cô nghĩ ngày khác nhất định phải hỏi Giang Kỳ chuyện của Tiểu Tinh Tinh. Nhưng trước đó, Kiều Lộc đã sao chép một đoạn tin nhắn của Diệp Tử gửi cho Giang Kỳ. Thật ra, đoạn tin nhắn này, mấy phút trước Diệp Tử vừa gửi cho cô. Kiều Lộc còn tưởng là Diệp Tử có chuyện lớn gì. Kết quả, Diệp Tử, hôm nay là thứ năm điên rồ, chuyển tớ 50 tệ. Giúp tớ tiêu diệt tất cả gà trên thế giới. Kiều Lộc là một người tiêu tiền như rác, bị Diệp Tử lừa 50 tệ. Chẳng mấy chốc, cô đã nhạy bén phát hiện ra, sửa đoạn tin nhắn này một chút, sau đó gửi cho Giang Kỳ. Buổi chiều, Giang Kỳ làm xong việc, anh nhận được tin nhắn Kiều Lộc gửi trên WeChat. Dựa theo thói quen bình thường của Kiều Lộc, cô gửi tin nhắn đều thích gửi mấy chữ, một đoạn văn chia thành nhiều tin nhắn gửi đi. Đột nhiên thao thao bất tuyệt thế này, luận văn mờ ảo, Giang Kỳ còn tưởng là xảy ra chuyện lớn gì. Vội vàng kiểm tra, không thể không nói, một số khía cạnh, cặp vợ chồng nhỏ thực sự giống nhau. Ví dụ như khi nhìn thấy tin nhắn như vậy, cả hai đều nghĩ đó là một sự cố. Sau khi đọc xong, hai người đều cảm thấy bản thân mình khi đọc tin nhắn thật buồn cười. Kiều Lộc, anh còn nhớ trước đây em với anh nói chuyện về bạn nữ kia không? Bạn nữ kia cuối cùng báo cảnh sát tới giải thích tin nhắn, không tới một tuần đã tìm được bạn nam kia. Nghe nói lúc ấy bạn nam còn đang ngủ cạnh một bạn nữ. Bạn nữ này đánh bạn nam kia một trận ngay tại chỗ. Kết quả anh đoán thế nào? Bạn nam khóc lóc chảy nước mắt nước mũi, cầu xin bạn nữ đừng chia tay anh ta, còn khóc lóc nói hôm nay là thứ năm điên rồ, chuyển cho em 50 tệ. Em vừa ăn KFC vừa kể chuyện cho anh. Im lặng một lúc lâu, Giang Kỳ chuyển cho cô một số tiền lớn. Kiều Lộc, chồng, anh hào phóng thật đó. Kiều Lộc, đối phương thu hồi một tin nhắn. Kiều Lộc, bác sĩ Giang hào phóng thật đó nha. Người nào đó giả vờ như không có gì xảy ra, tiếp tục chuyển đổi chủ đề. Bác sĩ Giang chuyển nửa tháng lương cho em rồi, thế nửa tháng còn lại anh sống thế nào? Lão Ngô vừa đi vào đã thấy Giang Kỳ đang ôm điện thoại cười, nhấn chụp ảnh. Khá lắm, cuối cùng cũng đến lượt tôi bắt được cậu rồi. Trước đây lão Ngô bị Giang Kỳ bắt được đang làm việc riêng trong giờ làm việc mấy lần. Anh nghĩ, tên nhóc Giang Kỳ này, có ngon thì đừng để bị người khác bắt đang làm việc riêng trong giờ làm. Kết quả chẳng phải ngày đó tới rồi sao? Dù bây giờ đang là giờ nghỉ sau ca phẫu thuật, Giang Kỳ đang rất vui vẻ nói chuyện với vợ. Lão Ngô gật gù đắc ý. Không ngờ là bác sĩ Giang cậu cũng là kẻ sim vợ. Chuyện này nếu truyền ra ngoài không biết sẽ có bao nhiêu người ngạc nhiên nhỉ. Giang Kỳ cuối cùng cũng liếc mắt nhìn lão Ngô. Anh tò mò, sim vợ không tốt à? Lão Ngô nhìn khuôn mặt Giang Kỳ viết to dòng chữ. Tôi xin vợ, tôi tự hào về điều đó. Lão Ngô, à đúng đúng đúng. Cùng lúc đó Giang Kỳ nhận được tin nhắn WeChat của Kiều Lộc. Cô, nửa tháng tiền lương của bác sĩ Giang chuyển cho em rồi. Thế nửa tháng còn lại anh sống thế nào? Giang Kỳ, chuyển tiền nhầm người rồi. Có thể nhờ cô chuyển lại được không? Cô, Giang Kỳ, anh chuyển cho vợ anh. Cô, Giang Kỳ, vậy nên, là bác sĩ Giang hay là chồng hả? Cách một cái màn hình. Kiều Lộc đỏ mặt, Giang Kỳ, không trả lời thì chuyển tiền lại nhé. Kiều Lộc không nói nên lời. Cuối cùng thỏa hiệp gọi một tiếng chồng. Cô thề, chỉ vì cô không muốn phải trả lại tiền. Tiền đến tay cô rồi sao có thể chuyển lại chứ? Tuyệt đối không phải vì bản thân cô cũng muốn gọi chồng. Tuyệt đối không, nghe được thứ mình muốn rồi. Giang Kỳ mới trả lời câu hỏi của cô. Ăn bám vợ, Kiều Lộc vô cùng nghi ngờ. Từ, ăn bám, là một động từ, còn mang theo màu sắc nữa. Giang Kỳ lại hỏi, vậy nên, chuyển tiền rồi, người đàn ông đó khóc lóc rồi nói gì? Kiều Lộc, khóc lóc rồi nói, cô ấy chỉ là em gái tôi. Giang Kỳ, anh có thể tố cáo lừa đảo không? Chuyện này hình như không đáng 5.000. Kiều Lộc, là vợ chồng rồi, còn chia của anh của em à, của anh là của em. Của em cũng là của em. Không được cãi. Mời ngài hút thuốc cho bổ phổi. Giang Kỳ, vợ tốt quá. Giang Kỳ, mèo ngoan. JPG, Kiều Lộc, lại trộm mim của em. Em sẽ cắn anh. Giang Kỳ, đêm nay đừng cắn. Kiều Lộc, hai người trò chuyện trên WeChat một lúc. Giang Kỳ cũng nên nghỉ ngơi và chuẩn bị cho ca phẫu thuật sau rồi. Gần đây có khá nhiều ca tiểu phẫu lồng ngực. Hầu hết đều xếp cho Giang Kỳ. Còn lão Ngô thì dành nhiều thời gian để khám bệnh. Chờ Giang Kỳ phẫu thuật xong. Đã quá giờ tan làm rồi. Chỉ là khi anh đến phòng hành chính. Anh cảm thấy mùi gà rán thoang thoảng. Nhìn thấy rất nhiều hộp đồ ăn KFC ở chỗ các y tá. Giang Kỳ ngây người. Lại nghĩ tới ngày thứ năm điên rồ mà Kiều Lộc nhắc tới. Đang muốn hỏi y tá nhỏ khi nào phòng hành chính tổ chức ngày thứ năm điên rồ thì lão Ngô chạy tới quàng vai anh. Được nha nhóc, chiều cậu mời trà chiều, tan làm vợ cậu mời gà rán. Đôi này hay thật đấy. Giang Kỳ bối rối, lão Ngô lại đưa hóa đơn cho anh. Sau đó, trong khi Giang Kỳ đang xem hóa đơn, lão Ngô đã đọc to lời chú thích trên đó. Phiền anh mang giúp tôi đưa nó đến khoa ngoại lồng ngực. Sau đó nói với bác sĩ Giang. Vợ anh dùng tiền lương của anh mời mọi người thứ năm điên rồ nha. Lão Ngô, ký tên, cô Kiều. Lão Ngô vừa nói xong. Các y tá đang đứng đều ồ lên một tiếng. Mọi người cười mờ ám. Wow wow wow. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Giang Kỳ. Nếu không thì nói thế nào? Lão Ngô rất khâm phục sự kiên nhẫn của Giang Kỳ. Lúc này, người nào đó mặt không đỏ tim không đập đem tờ hóa đơn gập vào. Sau đó nhếch môi, bình tĩnh nói, vợ tôi hơi trẻ con. Sau đó, anh cất tờ hóa đơn vào túi. Gật đầu, mọi người cũng nghe nói rồi. Bữa này là vợ tôi mời. Mọi người ăn nhiều chút nhé. Giọng nói và biểu cảm này. Muốn khoe khoang có khoe khoang. Muốn tự hào có tự hào. Lão Ngô hộc máu, phun ra tiếng gầm của người đàn ông độc thân. Có vợ thì giỏi lắm à. Vốn dĩ Giang Kỳ phải về phòng làm việc. Nghe vậy dừng bước quay đầu lại nhìn anh. Cười như không cười nói. Vấn đề này trước đây tôi đã trả lời anh rồi. Sau đó, chân mày nhướng lên. Giỏi lắm đấy, lão Ngô. Cậu có tin không tôi ăn cho hai vợ chồng cậu nghèo luôn không? Giang Kỳ, xin cứ tự nhiên, lão Ngô, để Phật thu nhận con quỷ này đi. Mọi người ở phòng hành chính. Ha ha ha ha ha, cách chương.